Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Lục Lân tiểu khu nội. Một cái sơ nha nha biện tiểu loli bị mụ mụ từ nhà trẻ tiếp trở về. Tay nhỏ gắt gao nắm mụ mụ bàn tay to, tung tăng nhảy nhót hướng về nhà phương hướng đi đến, đột nhiên mắt sắc nhìn đến trong bụi cỏ đồ vật, kinh hỉ hét lên một tiếng. Sau đó ý đồ ném ra mụ mụ tay chạy như bay qua đi. Lại bị tay mắt lanh lẹ mụ mụ một phen cấp giữ chặt. Làm sao vậy nữu nữu? Tiểu nữ hài chỉ vào bồn hoa nói. Có mèo con, nữ hài mụ mụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến một con sám trắng giao nhau vật nhỏ chạy đi bóng dáng. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh. Lập tức liền chạy không ảnh đành phải lôi kéo tiểu nữ hài tiếp tục hướng ra đi. Hảo nhân ra đi tìm mụ mụ, chúng ta cũng về nhà. Tiểu nữ hài đối với vừa mới nhìn đến tiểu miêu còn lưu luyến. Một cái kính quay đầu lại, thẳng đến đôi mẹ con này đi xa, trốn ở góc phòng Thẩm Nhiên lúc này mới lộ ra một cái đầu tới. Khoa trương thư khẩu khí, tả hữu nhìn nhìn không có gì người, lúc này mới nhanh như chớp hướng tiểu khu bên ngoài chạy tới. Đan Hạc Hiên lái xe cửa sổ ngồi ở trong xe. Ở trong xe không thấy được địa phương dán một trương hoàng phù. Này trương phù vẫn là Thẩm Nhiên chiều Tư Dương cầu tới. So với hắn phía trước dùng nhà nước thống nhất phát ẩn tức phù. Kia cường không phải một chút, trước kia nhà nước phát ẩn tức phù là dùng một lần đồ dùng. Mỗi tháng phát số lượng cũng là hữu hạn, sử dụng siêu tiêu liền phải các tổ tự hành mua Samani mà Tư Dương họa này trương phù hiệu càng. Cường không nói, một lá bùa ít nhất có thể duy trì hơn phân nửa tháng. Đối với bọn họ loại này bên ngoài làm công tiên sư, giấu đi tự thân hơi thở là tương đương quan trọng, nếu không quỷ vật cảm giác được thiên sư tiếp cận, đều sẽ bản năng kháng cự tránh đi. Nếu bị quỷ phát hiện, càng thêm chóc nã không dễ, chỉ là phù tuy hảo, giá cả lại không tiện nghi. Hắn nguyên bản còn nghĩ mỗi tháng tổ nội bị một chút. Đặc thù tình huống lại dùng, ngày thường tổ viên bên ngoài việc chung thời điểm, vẫn là dùng đơn vị phát bùa chú, Thẩm Nhiên lại đề nghị, đem mỗi tháng phát bùa chú treo ở huyền môn áp chung một cái ngôi cao thượng bán. Bán tiền liền dùng tới mua Tư Dương chỗ đó bùa chú. Dù sao một lá bùa có thể sử dụng nửa tháng, hướng trên xe một dán, ai có ra ngoài nhiệm vụ liền dùng xe. Bọn họ nhị tổ không nhiều ít xe, trừ bỏ chính hắn này chiếc tư nhân, tổ nội chỉ có tam chiếc xe cung nhị tổ đội viên sử dụng. Như vậy tính xuống dưới, bọn họ mỗi tháng không cần tái giống như trước kia như vậy tham ô mặt khác phúc lợi mua sắm bùa chú. Ngược lại còn có thể có không ít tiền tài còn thừa có thể coi như tiền thưởng phát. Bất quá đây là bọn họ bên trong người biết đến sự. Mặt khác tổ chỉ nhìn đến bọn họ quải bán bùa chú. Còn cười nhạo nhị tổ là càng ngày càng nghèo, liền phát công cộng vật phẩm đều phải tư bán tới đổi tiền. Nghĩ đến bởi vì Thẩm Nhiên một loạt đề nghị, bọn họ tổ nội phúc lợi là tăng lên không ít, nhưng là bên ngoài thanh danh lại càng ngày càng nghèo, làm cho năm nay mới vừa tiếp thu xong huấn luyện tân nhân không có một cái tự chủ lựa chọn nhị tổ. Bọn họ nhị tổ năm nay tân tiến nhân viên lại lần nữa lẻ. Thật không biết là nên khí hay nên cười. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến Thẩm Nhiên tuy rằng tứ chi không đủ nhỏ dài. Nhưng tốc độ lại một chút không chậm chiều xe chạy tới. Sau đó một cái cùng hắn thân hình không hợp đằng phi. Mạnh mẽ từ cửa sổ xe nhảy tiến vào, Đan Hạc Hiên đem một bên ấm nước vặn khai. Đổ hơn phân nửa cái nắp thủy đốt cho hắn uống. Thẩm Nhiên giải khát, thập phần tâm mệt thở dài một tiếng. Hôm nay thiếu chút nữa lại bị người chảo trở về đương sủng vật. Ta nói ngươi rốt cuộc xác không xác định bầm thây hung thủ ở cái này tiểu khu a? Đừng làm cho ta làm không công hảo sao? Ngươi làm ta chạy kia mấy hộ đều là trống không? Trong nhà không ai, này đại bạch thiên, nhân gia cũng là muốn công tác hảo sao? Bạch chạy, hắn đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch. Hắn như thế nào liền bắt đầu giúp Đan Hạc Hiên làm việc. trừ bỏ đến nơi đây tìm bầm thây hung thủ, bị Tư Dương gửi nuôi ở Đan Hạc Hiên nơi này trong khoảng thời gian này. Hắn còn giúp hắn bắt không ít quỷ, nhưng là nghe nói hắn bắt được những cái đó quỷ sở kiếm tiền. Đều không đổi được hắn vài bữa cơm ni hắn trước kia cũng không biết. Nguyên lai hiện tại thiên sư nghèo như vậy, chảo một con quỷ liền khen thưởng mấy trăm đến mấy ngàn. Này thật là giàu có hạn chế hắn tưởng tượng, liền ở phía trước hai ngày, tiểu phúc tử còn cho hắn phát tin tức, nói chủ nhân nhà hắn ở bên ngoài bắt được một con quỷ hồ. Chính giam giữ ở nhà tinh lọc, nghe nói liền đi ra ngoài một cái buổi sáng liền kiếm lời 100 triệu. Nhìn lại hắn trước mắt cái này, thật là người sau người sẽ tức chết. Đan Hạc Hiên không phản ứng Thẩm Nhiên bất mãn, tuy rằng hắn luôn là oán giận. Nhưng mỗi lần có việc lại vẫn là nhịn không được cái thứ nhất xông lên đi. Đảo không phải nói Thẩm Nhiên nhiều có tinh thần trọng nghĩa muốn vì dân trừ hại. Thuần túy là lòng hiếu kỳ đại, cảm thấy có ý tứ liền muốn đi nếm thử, ngay cả ngay từ đầu bắt quỷ. Hắn vốn dĩ không tính toán mang Thẩm Nhiên, là Thẩm Nhiên đối thiên sư cái này chức nghiệp tò mò ngạnh muốn đi theo. Sau đó phát hiện Tư Dương tuy rằng phong hắn yêu khí. Lại không có phong yêu lực, kia dược hiệu dần dần ở lui, yêu lực cũng một chút ở khôi phục, đối phó quỷ quái nhưng thật ra rất có một bộ, vì thế sẽ không bao giờ nữa nguyện ý chính mình ngốc tại trong nhà. Thế cho nên hiện tại toàn bộ nhị tổ đều biết hắn dưỡng sủng vật. Vẫn là một con thông minh thành tinh long miêu, cả ngày nghênh ngang ở tổ nội lừa ăn lừa uống, nghe nói ỷ vào hắn cái này đội trưởng các loại cáo mượn oai hùng. Quả thực thành nhị tổ một bá, tưởng khiêm khiêm như ngọc công tử, không nghĩ tới bản tính thế nhưng là như thế bộ dáng. Thẩm Nhiên oán giận xong, thấy Đan Hạc Hiên nhìn một chồng điệp tư liệu cũng chưa ứng chính mình. Trực tiếp dẫm lên cánh tay hắn đặng đặng đặng liền bò tới rồi trên vai ngồi. Thuận thế chiều trong tay hắn tư liệu nhìn lại, kia từng trang trên giấy là toàn bộ Lục Lân tiểu khu phân bố đồ. Đan Hạc Hiên trên giấy quyển quyển vẽ tranh nói, hiện giờ toàn bộ Lục Lân tiểu khu nội có 5 người nhất khả nghi. Thẩm Nhiên hỏi, ngươi hôm nay làm ta đi xem kia mấy cái. Đan Hạc Hiên nói, số 7 lâu 18 lâu số 3 môn bào bác văn. Người này là bác sĩ khoa ngoại, năm nay 32 tuổi, làm người trầm ổn, hoàng kim người đàn ông độc thân, hứng thú yêu thích là thu thập đồ cổ. 13 hào lâu 9 lâu số 2 môn vương đào, dược tề sư, 35 tuổi, có thê có nữ, bề ngoài nhìn như một cái người hiền lành, nhưng lén có đặc thù đam mê. Thẩm Nhiên vội vàng nhìn về phía Đan Hạc Hiên. Gì? Đan Hạc Hiên ánh mắt ý vị không rõ nhìn Thẩm Nhiên. Nói, ngược chuột. Thẩm Nhiên đậu đen mắt một chút, cảm xúc phập phồng đều không có nhìn Đan Hạc Hiên. Ta là Long Miêu. Ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Đan Hạc Hiên thầm nghĩ. Long miêu cũng là chuột khoa, đừng nhìn lại là long lại là miêu. Trên thực tế cùng này hai cái giống loài chút nào không dính biên. Bất quá lời này vẫn là đừng nói nữa. Thành tinh động vật tự tôn không thể thương. Đan Hạc Hiên tiếp tục nói. Bất quá người này tuy rằng có ngược chuột ham mê, nhưng hắn gây án khả năng tính là nhỏ nhất. Bất quá cũng không bài trừ, một cái khác là trường học giáo y, 31 tuổi, cùng bạn gái hợp trụ, nhân tế kết giao thực bình thường, không có gì bất lương ham mê. Mặt khác còn có hai cái, một cái là ở tại 15 hào lâu 9 lâu số 3 Long Đạt, 30 tuổi, một khu nhà tiểu học toán học lão sư, nhưng hắn bạn gái là pháp y. Hắn bản nhân cũng tựa hồ đối phương diện này sự tình thực cảm thấy hứng thú. Quan trọng nhất chính là, chúng ta tra được hắn bà ngoại là đi âm bà, bất quá đã qua đời. Này cuối cùng một cái là ở tại 16 hào lâu 13 lâu số 3 Hùng Hiểu Hoa. Trung y viện tốt nghiệp, hiện tại ở một nhà tam giáp trong bệnh viện y khoa làm phối dược sư. 29 tuổi. Làm người hiền lành, ở quê nhà gian phong bình không tồi, độc thân, nhưng hắn cũng là nhất khả nghi. Thẩm Nhiên khó hiểu nói. Vì cái gì? Sinh hoạt dấu vết, phía trước bốn cái tuy rằng bởi vì chức nghiệp hoặc là bên người người nguyên nhân xếp vào khả nghi trong phạm vi, nhưng căn cứ tổ viên theo dõi điều tra, kia bốn người sinh hoạt dấu vết là bình thường, sở ăn sở dụng cùng với mỗi ngày chế tạo rác rưởi chờ vật, thuộc về người bình thường phạm trù nội. Nhưng cái này Hùng Hiểu Hoa rất kỳ quái, Đan Hạc Hiên nói đem trong tay tư liệu phiên tới rồi cuối. Cùng một tờ, điểm điểm tư liệu thượng xu thế đô, từ năm trước 10 tháng bắt đầu, Hùng Hiểu Hoa sinh hoạt liền trở nên không quy luật lên. Căn cứ điều tra, Hùng Hiểu Hoa người này phía trước sinh hoạt thực quy luật. Mỗi tháng đi 2 lần siêu thị tiến hành một ít sinh hoạt vật phẩm mua sắm. Mỗi tháng tiêu dùng nhiều ít. Tiền tiết kiệm nhiều ít đều là chênh lệch không lớn, nhưng là từ 10 tháng lúc sau, hắn lấy ra rõ ràng nhiều hơn tồn nhập, thẳng đến 12 tháng, từ mỗi tháng 2 lần sinh hoạt mua sắm biến thành 1 lần. Đến bây giờ hắn đã có 2 tháng không có đi qua đại hình siêu thị, đều là tùy tiện ở dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng. Nhưng là, hắn sinh hoạt rác rưởi ở dần dần giảm bớt. Đặc biệt là đồ ăn hút vào lượng, rõ ràng trở nên không phù hợp người bình thường nhu cầu. Thẩm Nhiên dương miệng ngốc ngốc nhìn Đan Hạc Hiên, nửa ngày mới phun ra mấy chữ, các ngươi mỗi ngày đều đi phiên nhân ra rác rưởi à. Đan Hạc Hiên xem Thẩm Nhiên là thật sự đơn thuần tò mò dò hỏi mà không phải cố ý phun tào. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta là thiên sư, không phải cảnh sát. Không cần dùng như vậy điều tra phương thức. Thẩm Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới. Bọn họ là thiên sư không phải cảnh sát, thiếu chút nữa đem chính mình nhân vật đều lộng lăn lộn. Nhìn tư liệu thượng Hùng Hiểu Hoa ảnh chụp, Thẩm Nhiên đột nhiên nghĩ đến nói. Xem tướng mạo a, một tổ không phải có cái trời sinh âm dương nhãn sao? Tổng đi tư dương chỗ đó cọ cơm ăn ra hỏa. Làm hắn hỗ trợ tới xem cái tướng mạo, đêm này vài người đều trông thấy, nói không chừng là có thể tỏa định mục tiêu, Đan Hạc Hiên lắc đầu nói. Tướng mạo đã xem qua, đều là bình thường, nếu người nọ có thể che giấu hơi thở tránh né thiên sư đuổi bắt. Kia trong tay tự nhiên có thứ tốt tới ngụy trang, tướng mạo làm không được chuẩn, Thẩm Nhiên nói. Kia như thế nào làm, người muốn cho ta ẩn núp đi đâu một nhà. Đan Hạc Hiên đem tư liệu vừa thu lại, không cần, trực tiếp chào, a, không chứng cứ a. Đan Hạc Hiên nhìn hắn một cái. Thiên sư bắt người không cần chứng cứ, trực giác là đủ rồi, Thẩm Nhiên tấm tắc hai tiếng. Hung tàn, vậy ngươi muốn trước chào cái nào? Đan Hạc Hiên điểm điểm tư liệu bồn, nhất khả nghi kia một cái trước chào, lại nhất nhất bài trừ, Đan Hạc Hiên nói xong trực tiếp xuống xe. Thẩm Nhiên ngồi xổm trên vai hắn ngồi vững vàng, toàn bộ Lục Lân tiểu khu bọn họ đã tới đã không biết bao nhiêu lần. Quả thực so đưa cơm hộp còn muốn quen thuộc lộ tuyến. Lập tức liền tới đến 16 hào lâu lối vào, 16 hào lâu 13 lâu số 3, Hùng Hiểu Hoa chỗ ở. Thẩm Nhiên trước tiên điều nghiên địa hình, trong nhà hẳn là không có người. Đan Hạc Hiên đi vào trước cửa. Đầu tiên là cảm ứng một chút bốn phía hơi thở, thực bình thường, trong tay la bàn cũng không có bất luận cái gì đối năng lượng dao động chỉ hướng. Ngay sau đó hắn đem tay phóng tới then cửa thượng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, kia điện tử khóa môn liền mở ra, Thẩm Nhiên tức khắc miệng đều o đi lên, ngươi làm sao bây giờ đến? Đan Hạc Hiên nói, vạn sự vạn vật đều có chính mình từ trường, hắn vừa nói một bên mở cửa. Nhưng mà còn lại nói lại không có thể nói xuất khẩu. Bởi vì phòng trong nếu là mắt thường có thể thấy được nói. Quấn quanh âm sát khí quả thực liền cùng Tây Du Ký bàn tơ động giống nhau. Xem ra dư lại mấy cái không cần tra xét. Hung phạm sợ là 8-9 không rời 10. Hết chương.